Nhật ký tự cứu vớt, chương 2, hệ thống, người xác định đỉnh không phải gian thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống trong tay tâm của cô hứng khởi ầm ầm đùa chứ có cái bảo mạng ai ghét bỏ. Cô cảm thấy nhân sinh thật sự vô thường, cho nên đối với hiện tại cô chỉ có thể chấp nhận một lần nữa, bạch tâm băng thì bạch tâm băng, cô căn bản không quản nhiều vậy, hiện tại cô chính là bạch tâm băng. Ngẫm lại kỳ thật nữ phụ tuy ngu xuẩn nhưng thực ra cũng là người đáng thương nữ tử. Bạch Tâm Băng từ nhỏ đã thiếu sót tình cảm rất lớn, mẹ mất sớm, cha lại không yêu bởi vì bản thân cha của cô ta là ở rể, theo họ mẹ phải nói cô chân chính là người thừa kế Bạch Thị. Từ nhỏ được bà ngoại yêu cầu dung túng, lại không biết dung túng đến hư hỏng coi trời bằng vung, thẳng tới bà ngoại mất thì tâm lý của Bạch Tâm Băng mới triệt để vặn vẹo. Sau mà thế thức tỉnh dị hệ thủy tuy ban đầu có chút vô dụng nhưng sau này có tác dụng nhất định. Đương nhiên một lòng kiếm núi để dựa kết quả thì thê thê thảm thảm chỉ là lúc cuối cùng cô ta bị đẩy đến một căn cứ nhỏ đẩy vào nhà chứa tâm cao khí ngạo như cô ta chịu không nổi đả kích này, lúc thức tỉnh ám hệ gì. Năng, oán hận bạo nổ khiến một nửa căn cứ biết thành cho, Hương Tiêu Ngọc Tẫn kéo theo một đống người chết chung. Cô dòm lịch 28 tháng 11 năm 2090 còn nửa năm nữa tới mặt thế nhắm chừng vị độc giả kiêm thụ nhi đại nhân quân Mặc Nhiên đã xuyên qua ai nhân sinh quả thật rất không nhàm chán. Tiếng hệ thống vang lên, thần ký chủ nhận được một hộp quà tân thủ, mở hay không, mở, ngu mới không mở a tiếng hệ thống lưu loát nói. Chúc mừng ký chủ nhận 1000 STT tẩy tủy dịch một bình, không gian 40, hắc thiên đạo một cây. Nên nói thế nào tẩy tủy dịch cải tạo quốc thủy để dị nay có thể thức tỉnh sớm và cường đại hơn, không gian 40 ô kỳ thật không nhỏ versus một ô là 10 mét vuông đi cây đao kia rất sắc bén, chặt sắt như chặt bùn không thành vấn đề cái. Cổ cương thi cưng hơn sắt sao, nhòm thời gian không sờn, thời gian không đợi người nhanh chóng phục dụng tẩy tủy dịch kia đi về phía nhà tắm, nhưng mà CMN đau đến mức kêu cha gọi mẹ, đứt từng khúc xương rách từng miếng thịt cũng không ngoa toàn thân đều chảy. Máu tanh tưởi, dáng giữ tỉnh táo cắn răng chịu đựng, mà thế rất đòi mạng so với tang thi gặm thì cái dễ chịu hơn nhiều. Cô tỉnh lại sau hôn mê cô cảm thấy mình rất trâu có thể chịu đựng suốt một tiếng đồng hồ mới ngất. Trong xương trong tủy thoát ra sự mơ hồ thoải mái, lại phát hiện người mình tanh hôi ca chịu được tắm rửa xong xuôi cô nhìn lại bằng trạng thái. Tên, Bạch Tâm Băng, tuổi, 20, giới tính, nữ, cốt tủy, 7, 10, tinh thần, 7, 10, tốt, thể trạng, 10, 10, rất tốt, level, 0, XP, 0, 2000, dị năng, thủy hệ biến dị cấp 1, chiêu thức thủy cầu, ST, 2, bom nước, ST, 10, kỹ năng, thủy thuẫn, PN, 40. Trang bị, hắc thiên đao, sủng vật không có, tiền tệ, 1000 STT, thủy hệ biến dị có luôn công dụng trị thương của quang hệ, loại phụ hệ dị năng không tồi chỉ là sát thương kém cỏi như vậy cô sợ vô môn tang thi chính là xúc miệng cho nó. Ủ ê một hồi cô cảm thấy nên hỏi hệ thống một chút. Có gì có thể kích phát tiềm năng không? Thỉnh ký chủ vô cửa hàng hệ thống. Dùng ý niệm vô cửa hàng hệ thống tâm tình cô rất kích động, vũ khí cao cấp súng ống đạn đao các loại bong loáng, đồ dùng thường phẩm hàng ngày, đan dược các loại, hạt giống tiến hóa và trên xa xa kia là ô cửa bị khóa level 55 kia. Là vaccine trừ bệnh độc chỉ liếc mắt nhìn cái LV không kia làm cô cơ hồ oán hận không thôi. Hệ thống đưa cho cô gợi ý, tiềm năng đan, 1200 STT, 3 viên, khóe miệng cô nhất thời co giật đậu mé cướp của sao. Hệ thống, người xác định minh không phải gian thương, thân, hàng thật giá thật, hiện tại ta rất nghèo, ngươi xem làm thế nào để có STT. Thần, ký chủ có 3 cách, 1 là làm nhiệm vụ hệ thống giao, 2 là giết quái, 3 là dùng đồ vật giá trị như vàng, bạc kim cương và ngọc thạch để đổi. Nghiến răng tìm đống trang sức nguyên chủ là người giàu trang sức không thiếu, hung hăng đổi một đống tiếng hệ thống thiếu đòn vang lên. Đổi thành công, ký chủ có 3000 STT, hệ thống ngươi gian thương. Một đống như vậy mà có 3000 STT, thần, vàng bắc và kim cương đổi được rất ít hệ thống tệ thình ký chủ lấy ngọc thạch để đổi đờ cây nhiều STT hơn. Gian thương muôn đường lắc léo, cắn răng mua tiềm lực đan, thấy một lưu ý, thần, một viên cách nhau 6 tháng quá liều, hậu quả tự chịu. Trắng mắt nuốt viên đan xuống miệng, giọng nói vang của hệ thống làm cảm giác đau như bà mụ hỏi thăm. Nhiệm vụ tân thủ, lôi kéo tinh anh. Vô Nam Vô Thiến, sơ lược Vô Nam Vô Thiến là anh em cô nhi trong cô nhi viện Đồng Thiên. Tư chất vô cùng tốt có thể làm trợ thủ, thỉnh lôi kéo, thời gian, 1 tuần, thưởng thành công, 500 HHT, 1000 XP, 3 ô không gian, tinh hạch cấp 1 5 viên, 1 súng les. ST, 70, 100, thất bại, hệ thống đóng cửa 2 tháng, nhân sinh thật bi quan a quả thật rất bi quan. Hệ thống ngươi đừng hù dọa ta được không? Ta mới 20 tuổi làm nhận nuôi bây giờ. Nhân sinh bi ai, cách chương.